Thi Hoàng cười lạnh, âm trầm mà nói, không tự lượng sức mình, vọng tưởng hóa thành trời, đúng là đáng cười nhạo. Hôm nay nhất định phải khiến cho người sinh tử hai đường đều khó, vĩnh viễn rời vào cánh cửa của sự luân hồi. Thần Thiện lúc bấy giờ sát khí trùng thiên, ông ta cũng lạnh lùng mà nói, bằng vào mấy phần sức lực này cũng vọng tưởng hóa thành trời, đúng là si tâm vọng tưởng, không có tự mình hiểu được thiên địa pháp tắc, sao có thể siêu thoát giới hạn của trời được chứ? Vô Hình vẫn vô cùng trấn tĩnh, ngữ khí bình thường mà nói, đó là do người tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu thiên ý, vọng tưởng rằng có thể ngộ được mấy pháp tắc để mà đột phá, thật không biết pháp tắc của trời đất bao la vô cùng, các người làm sao có thể khám phá hết được, đến lúc cuối cùng lại phải giận đến hứng chịu thiên phạt hùng mãnh lên người mà thôi. Nếu hôm nay các người bái ta làm sư phụ, ta hứa sẽ truyền thụ cho các người chính pháp thiên địa. Thi Hoàng cười điên cuồng, nhất thời thì khí giằng gắp trời, trong tử khí ẩn hiện vô số hồn phách rãnh rụa và kêu gào, đó thực sự là một cảnh tượng tù là địa ngục. Vô Tình tiền tử, người không cần phải thổi phồng lên như vậy đâu, cứ cho rằng người đã lĩnh ngộ được đại thiên thi pháp thì không thể sinh tử pháp tắc của ta ở trong mắt, vì sao lại xuống hạ giới tìm nguyên bản ý nghĩa thần thảo của tử sinh luân hồi. Thái Thượng Vòng Tình Lục tuy được truyền tụng là thiên giới đệ nhất kỳ công, nhưng ta xem ra người bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta tới giờ đây cũng không đặt nó vào trong mắt. Vũ Hình nghe vậy liền lên tiếng bác bỏ. Không rõ tất cả pháp tắc trên thế gian sao có thể nắm được đại thiên chỉ pháp chứ? Thành Thiện cổ ma cười lạnh mà nói, đột phá thiên chỉ cực cảnh chính là không có hai pháp môn. Vô Tình tiên tử ngươi cứ nghĩ như thế, sớm đã đứng ở dưới mà thôi. Vô Hình cười vang như chuồng bạc vang vọng cả đất trời, bất quá càng ngày càng rét lạnh. Vậy để cho các người xem thử một lần. Nói xong, Vô Hình thân ảnh phảng phất càng lúc càng ảm đạm, tựa hồ dung nhan đang vào trong thiên địa hư không. Cánh cửa luân hồi còn có diệt sát động đang tấn công về phía của nàng. Toàn bộ đều giống như hư ảnh xông qua bên cạnh. Cuối cùng cánh cửa luân hồi toàn bộ hướng về phía Thành Thiện cổ mà bước tới. Diệt sát động thì lại tiến về phía Thi Vương mà thuần phệ. Tình huống đột ngột phát sinh này nhất thời khiến cho cả hai người mấy lần suýt lâm vào hiểm cảnh. Vô Hình như một người bàng quang bình tĩnh mà nói, từng cái cây ngọn cỏ của thế gian này, thiên địa vạn vật đều là bình khí của ta. Từ núi cao đến sông dài, từ con kiến đến hạt bụi, thậm chí pháp tắc mà các người kiêu ngạo đến cả ý niệm, phàm là vật chất đều nghe theo lệnh của ta. Thi Hoàng cùng với Thành Thiện, cổ ma lúc đó mới đầu xác định là có kinh hãi thất sắc. Bật qua bọn chúng sau khi kìm giữ công kích của đối phương, đồng thời lần nữa phóng cánh cửa luân hồi cùng với diệt sát động về phía Vũ Hình. Thi Hoàng cười lạnh mà nói, vậy hữu hình nghe lệnh của ngươi, nếu như vật vô hình thì sao? Cánh cửa luân hồi hóa thành vật vô hình, trong trời đất chỉ còn sinh tử nhị khí, hướng tới Vũ Hình mà thôn phệ. Thành Thiện cổ ma cũng cười âm trầm mà nói, ta còn tưởng rằng người có pháp tắc gì, người bất quá chỉ nắm trong tay hỗn độn pháp tắc mà thôi. Diệt sát động cũng hóa thành sát khí vô hình, bước về phía của Vũ Hình. Vũ Hình toàn thân trên dưới, ánh sáng dẫn động tối tăm lại xuất hiện. Nhưng thật sự cho rằng như vậy là không thể, dù sao phương pháp thủ điện của ta tất cả là tự bổn nguyên. Thế gian vạn vật đều có hình, cũng có âm ba, thần niệm cũng đồng dạng như vậy, không thể thoát khỏi. Hiện tại tu vi của ta còn chưa viên mãn mà thôi. Nếu không, tất mọi pháp tắc vô hình của các ngươi, kể cả thân thể của các ngươi đều tuân theo lệnh của ta. Loại công pháp này của ta, đợi đến lúc tiến thêm một tầng nữa, thì trong thiên địa này ta tức là trời, trời tức là ta. Những gì ta nói chính là pháp, những gì ta làm chính là tắc, thiên địa pháp tắc do ta định lấy. Bà đại cường giả, mặc dù trong quá trình công kích không ngừng bàn luận về pháp tắc, nhưng sự nguy hiểm trong đó khó mà tưởng tượng được. Cánh cửa luân hồi và diệt sát động, ánh sáng hỗn độn. Lúc này thần nam đã từ sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu ở nơi này được đối phương lý giải cho những gì cần biết. Hắn trong lòng vô cùng kích động, rất muốn quay về nhân gian giới. Bất quá thì lúc này dị tượng lại phát sinh. Tinh không chiến hồn vốn được cho rằng phù dụng, lúc này không chỉ ngăn trở lực lượng phát ra từ Thành Thiện cổ ma mà còn khiến cho khắp hư không lúc này phát sinh biến cố kỳ dị. Đầu tiên là cửa vào tinh không đột nhiên đóng lại,

nhưng trước mắt tuyệt đối là phòng ngự đệ nhất. Tần Nam thậm chí muốn cười lên điên cuồng, cơ hội trời cho này nếu như lợi dụng tốt, hôm nay hắn tại tối hậu nhất chiến này của thiên giới có thể đem tất cả đại họa toàn bộ tiêu diệt, sau đó trực tiếp quay đại nhân giản giới. Hắn mở đội thiên địa, đem hai con rồng ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, Từ Kim Thần Long hống lên một tiếng dài, bất quá khi nhìn thấy đám nhân vật trước mắt, nó liền ngậm miệng lại. Long Bảo Bảo cũng đảo đôi mắt to, kinh hãi mà nói: "Bảo Bảo Thiên Long ta tại thượng." Thần Nam bật cười, không cần phải sợ, đám người kia hiện tại đều đã suy yếu rồi, hôm nay chúng ta chỉ đấu một trận tiêu diệt hết những kẻ đối đầu thôi. Ngày sau đó, Thần Nam lại nói một cách đơn giản, hai con rồng cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Thần Nam cười lạnh mà nói: "Lục cướp lôi thần điện, lấy được mà lôi cùng với Tử Kim thần hỏa, giờ còn lại một ít, hôm nay hai người cứ mặc sức mà ném, đầu tiên ném chết ba tên kia cho ta." Thần Nam lấy lôi thần chùy ra, chỉ tay về phía ba người Tuyệt Tình Ma Vương, Hỗn Thiên Ma Vương và Phá Diệt Lão Ma Vương, khiến cho hai con rồng hưng phấn gào lên. Thần Nam tay vùng lôi thần chùy lao về phía ba đại ma vương mà đánh tới, miệng hét lớn: "Trước tiên giết chết ba tên suy yếu các ngươi, sau đó lại diệt tiếp lão cường thi." Phanh một tiếng, trước tiên là Hỗn Thiên Ma Vương bị đánh bay đi, lão ma vương bực đến muốn ói máu, thần vương lực lúc bấy giờ đã biến mất. Lão ma vương bị người ta khinh thị đánh cho như thế này, ỷ sắp phát điên đến mất. Đồng thời oanh oanh oanh, những tiếng nổ vang lên không ngừng, trong thiên không chấn động không thôi, mà lôi trong tay hai con rồng không ngừng ném ra. "A, à, đáng hận, tức chết ta thôi." Tuyệt Tình Ma Vương cùng với Phá Diệt Ma Vương bị nổ đến nảy lên ập xuống, toàn thân trên dưới cháy đen, đầu tóc rối bù. "Gào, ném Ma Vương đau, đúng là rất hưng phấn." Cách đó không xa, Thi Hoàng cũng lâm vào tình trạng như vậy, hai mắt của y lóe hung quang, hét lên: "Dám chọc đến ta ư? Thần nói y đáng bị ném đấy." Người bị ném là ngươi ấy." Thần Nam bỏ qua Hỗn Thiên Ma Vương, triển khai thần vương dực lao đến chỗ Thì Hoàng, tay trái cầm lôi thần trùy, tay phải cầm định địa thần thụ, hung hăng bổ tới chỗ Thì Hoàng. Đồng thời hai con rồng kia cũng tập trung mà lôi toàn bộ lại, mà lôi nổ làm những tiếng nổ oanh oanh vang động trời đất. Thì Hoàng là nhân vật như thế nào chứ? Hiện tại, tuy tu vi của y chỉ có thể dùng được đến mức cực hạn của cảnh giới phổ thông tiên nhân, nhưng từ dáng vẻ đến thái độ vẫn cuồng ngạo như trước, không có gì thay đổi. Thấy Thần Nam đánh tới, hắn không thèm lùi này mà ngược lại còn tiến lên trước, tạo nên từng đợt thì khí đánh ra một trường như rời non lấp biển. Bất quá, lôi thần trùy chính là một trong những bảo vật của thiên giới, phát ra từng trận quang vụ lấp lánh màu tử kim khiến cho tất cả thì khí đều bị chấn tan. Tiếp sau đó, định địa thần thụ trên tay của Thần Nam lấp lánh lục quang, hùng hăng bổ xuống tay của Thi Hoàng. Thi Hoàng bị chấn bay ra ngoài, Thần Nam cũng bị một cỗ lực lượng cực lớn phản chấn, khiến cả người phải liên tục lùi lại. Bất quá còn tốt hơn Thi Vương rất nhiều. Oanh một tiếng nữa, mà lôi oanh kích đến, từ kim lôi hỏa không ngừng nổ tung xung quanh Thi Hoàng. Dù cho thân thể là kim cương bất hoại, thì toàn thân của Thi Hoàng cũng bị cháy đen nảy lên dập xuống. Từ Kim Thần Long cùng với Lòng Bảo Bảo lúc này đang đứng ở cửa vào của đội thiên địa của Thần Nam, mà lôi trong tay chúng không ngừng oanh tạc về phía Thì Hoàng. Đồng thời sau khi lui về một đoạn, lục sắc thần quang trong tay Thần Nam lóe lên, định địa thần thụ trong nháy mắt hóa thành thần cung. Thần Nam kéo dây cung lên, một đạo kim quang rất nhanh ngừng tụ lại. Theo sự chuyển động của dây cung tạo một thần quang rực rỡ như thiên phạt bắn ra phá toái hư không công kích về phía Thì Hoàng. Một tiếng nổ rầm trời, sấm chớp nổi lên, cả không gian khẽ rung động. Bật quá, đạo cầu vồng kinh thiên này khi vừa mới bắn ra thì thần quang sáng lạng nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Thần Nam lẩm bẩm nói: "Ta đã biết là sẽ như vậy mà." Con rồng du côn gào lên: "Tiểu tử hỗn trướng, người đang mộng du à? Sao lại không có khí lực vậy? Con rồng ngu ngốc nhà ngươi, động não chút đi, ta vừa rồi không phải đã nói cho bì biết rồi sao? Ở trong tinh không này, tất cả các lực lượng đều bị ép chỉ đạt đến thủy chuẩn của phổ thông tiên nhân. Ngay cả lão cương thi hay là thanh thiện tặc ngốc gần tiếp cận đến cảnh giới thần hoàng cũng đều không thể may mắn tránh khỏi. Huống chi là một mũi tên bắn ra từ thần cung, tất cả những lực lượng vượt quá thất giai đều bị giam cầm rồi."